Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 522, chương 522, thần tích chi địa. Vừa tiến vào, xương trắng tràn ngập trong hạp cốc, ầm ầm ngưng thác nước cùng ao ao ao tiếng nước chảy liền rõ ràng liên tiếp vang lên. Mà Lý Minh cũng lập tức cảm nhận được, nơi này cũng không phải là suối nước nóng khu vực, mà chính là khác nguyên nhân mới sẽ hình thành như thế kỳ lạ cảnh sắc. Ai nói nơi này là suối nước nóng? Nơi này linh khí cũng không phải đến từ trong nước. Thánh nữ ở phía trước nghe được thanh âm hắn nhấp nhô hồi đáp, vù vù, mà lúc này, các người chơi cúi đầu, bên tai đã bắt đầu không ngừng vang lên từng trận gió nhẹ. Tựa hồ ở bên cạnh họ vừa đi vừa về nhanh chóng lướt qua. Các ngươi đừng nói chuyện, phong ảnh ngay tại các ngươi bên người quan sát, bọn họ số lượng không ít, một khi chọc giận bọn họ, ta hiện tại cũng bảo hộ không các ngươi. Thánh nữ nhẹ giọng cảnh cáo nói, a, dị thú số lượng không ít, các người chơi còn tưởng rằng gặp một cái boss, kết quả lại thật to vượt qua bọn họ tưởng tượng, nơi này lại có một đám dị thú phong ảnh. Mà Lý Minh trong lòng càng là dị thường nghi hoặc, tam đại công tượng thế gia tàng bảo chi địa, tại sao có thể có thượng cổ dị thú trông coi cửa? Đồng thời những thứ này thượng cổ dị thú tựa hồ cũng không có chủ động ý đồ công kích. Vậy chúng nó liền không thể bị tính toán làm boss, mà chính là thuộc về trung lập NPC loại hình. Kỳ dị tàng bảo chi địa, ẩn hình thượng cổ dị thú NPC. Hệ thống đây là cái gì thiết lập? Mà lại thánh nữ tựa hồ đối với những thứ này dị thú tràn ngập hào cảm. Phải biết thánh nữ thiết lập chính là từ ái cùng thủ hộ hòa bình hóa thân. Nàng đã nguyện ý thủ hộ đối tượng, vậy khẳng định không phải cái gì tà ác đồ vật. Từng đợt gió mát tại Lý Minh bên người vừa đi vừa về du đãng. Có vẻ như những thứ này dị thú đối các người chơi phi thường tò mò. Một mực tại bên người mọi người vừa đi vừa về quan sát đến. Xem bọn hắn đến cùng có tâm tư gì. Thánh nữ thì một mực giơ tay phải lên, ngẩng đầu mang theo mọi người đi hướng hạp cốc chỗ sâu. Ầm ầm trầm đục âm thanh càng lúc càng lớn. Trong hạp cốc ở giữa khe suối tuôn trào không ngừng. Phía trước sơn cốc cuối cùng, giống như có một đầu từ trên trời giáng xuống thác nước. Trực tiếp nện xuống tại đáy cốc mới sẽ hình thành hiếu kỳ như vậy đặc biệt trang cảnh. Mà càng đến gần hạp cốc cuối cùng, mọi người càng phát ra cảm giác từng đợt gió nóng không ngừng thổi tới. Mà lại tại ầm ầm tiếng va đập bên trong, tựa hồ còn có thể nghe được một số kỳ lạ thanh âm. Xì xì, phảng phất là nước rơi xuống nước tại nung đỏ trên miếng sắt. Trong nháy mắt bị bốc hơi loại kia thanh âm, Minh ca nghe được không? Thanh âm này thật kỳ quái. Phạm Hoa nhẹ nói, tựa như là nước bị thiêu khô thanh âm. Kinh Lan cũng không nhịn được nói ra. Đúng vậy a, thanh âm này quá quen thuộc. Kinh Thành nói ra, đáng tiếc không thể ngẩng đầu. Tốt muốn nhìn một chút phụ cận tình huống đây. Tịch Mịch như yên im lặng nói. Kiên trì một cái đi, không muốn phí công nhọc sức. Lý Minh nhắc nhở, mọi người nghe lấy chung quanh không ngừng vang lên các loại âm thanh kỳ quái. Cảm giác mình giống như đi vào một cái to lớn lồng hấp. Nhiệt độ càng ngày càng cao, chung quanh xương trắng tựa như bốc hơi nhà tắm hơi đồng dạng. Đem bọn hắn y phục đều biến sắp ướt đẫm, mấy cái vị mỹ nữ không thể không mở ra bảo hộ hệ thống. Bảo trì chính mình y phục khô mát, không phải vậy lời nói, các nàng chịu thật sự là muốn mất mặt, tốt, đã đến cuối cùng, không muốn về sau nhìn là được. Thánh nữ thanh âm vang lên lần nữa, mà mọi người đã không biết đi bao xa khoảng cách, dù sao hiện ở chung quanh nhiệt độ tựa như bếp lò đồng dạng. Liền xương trắng đều biến đến vô cùng nóng rực, càng có vô số nóng hổi nước bay múa đầy trời. Ầm ầm nổ vang âm thanh ngay tại cách đó không xa phía trước liên tục vang lên. thánh nữ thanh âm kém chút đều bị tiếng oanh minh bao trùm. Rốt cục an toàn, các mỹ nữ cùng nhau ngẩng đầu, nhất thời bị trước mắt nhìn đến một màn lần nữa kinh ngạc. Lý Minh ngẩng đầu phát hiện, phía trước cách đó không xa y nguyên vẫn là một mảnh trắng xóa. Nhưng là tại trắng xóa nồng hậu dày đặc trong sương mù. Một mảng lớn hào quang màu đỏ sậm theo trên mặt đất ẩn ẩn xuất hiện. Cái kia mảnh hồng quang là cái gì? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Mọi người không muốn về sau nhìn. Đi theo ta, Lý Minh lập tức nhanh chân hướng về phía trước. Hiếu Kỳ đi hướng ầm ầm cự hình trước thác nước mới. Liên tục tiến lên hơn 20 mét khoảng cách. Chỉ thấy xương trắng bốc lên bên trong. Một đạo to lớn màu xanh lam màn nước từ trên trời giáng xuống. Nện xuống tại phía trước một mảng lớn thật sâu trong đầm nước. Trong đầm nước mặt nước cũng là không ngừng sôi trào. Vô số bọt khí dựng dục ra vô số xương trắng. Ùng ục ục, toàn bộ đầm nước mặt ngoài. Tựa như là một miệng lớn đốt lên nồi lớn. Hồng quang chính là từ đầm nước chỗ sâu xuất hiện. Đợi đến các người chơi bốc lên nhiệt độ cao đứng tại bên đầm nước cúi đầu trước xem xét lúc. Chỉ thấy đầm nước chỗ sâu lóng lánh ánh sáng đỏ, dường như một khối cự hình nung đỏ bàn ủi. Tình huống như thế nào đây là? Đầm nước lòng đất có đồ. Tịch Mịch Như Yên hoảng sợ nói. Đúng vậy a, nhìn qua giống như là bị nung đỏ khối sắt. Kinh Lan trừng lớn đôi mắt đẹp duyên dáng gọi to nói. Không có khả năng a, lớn như vậy đầm nước, không biết chảy xuôi bao nhiêu năm, cho dù có nung đỏ đồ vật cũng cần phải bị làm lạnh mới là. Avery Levin kinh ngạc nói ra, ngươi cho rằng đây là hiện thực thế giới, đây chính là linh giới, cái gì kỳ lạ sự tình đều có. Tịch Mịch Như Yên im lặng nói, xem ra, chỉnh cái sơn cốc vũ khí. Tựa hồ cũng là bởi vì đầm nước dưới đáy mảnh này hồng quang. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra. Đúng, thác nước nước rơi xuống. Bị vật kia trực tiếp đốt lên. Mới có thể không ngừng hình thành hơi nước. Nơi này cũng may mắn có mảnh này đầm nước. Nếu không căn bản là không có cách tới gần. Lý Minh gật đầu nói. Linh khí nơi phát ra. Ngay tại đáy đầm, thánh nữ Tử Tốn nói. Thần kỳ như vậy địa phương, làm sao lại một mực không có người phát hiện? Kinh Thành hỏi, rất đơn giản, mảnh này hạp cốc bao quát chung quanh địa đồ, hẳn là thuộc về một mảnh tư nhân lãnh địa phạm vi. Mà trong hạp cốc xương trắng pha trộn, lại có linh thú trông coi, trừ thánh nữ dạng này đại thần, đoán chừng ai cũng vào không được. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói. Yên mỹ nữ nói không sai, nơi này làm không cẩn thận lại là một cái tư nhân lãnh địa. Chúng ta người chơi có thể không dùng tuân thủ lãnh địa quy tắc bốn phía thăm dò. Nhưng đám NPC không được, bọn họ không có thể tùy ý tiến vào người khác lãnh địa. Cho nên một mực không bị người phát hiện, mà ở trong đó linh thú cũng có thể bảo hộ hạp cốc. Trừ phi thánh nữ dạng này địa vị mới có thể để cho linh thú kiêng kỵ. Lý Minh gật đầu nói. Vậy chúng ta bây giờ cái kia hành động như thế nào? Trên bản đồ không nói sao? Kinh Lan hỏi. Trên bản đồ chỉ là đánh dấu địa chỉ. Tàng bảo đồ phía trên trống rỗng. Tựa hồ muốn đi vào đặc thù địa đồ sau mới có thể biểu hiện. Cho nên muốn tìm tới cửa vào. Thì chả đến chính chúng ta tìm kiếm. Lý Minh nói ra, vậy còn không đơn giản, chúng ta bây giờ thì phân tán ra, dọc theo đầm nước cẩn thận tìm kiếm. Phạm Hoa nói ra, cứ làm như thế, tất cả mọi người tại đầm nước phụ cận tìm kiếm, tuyệt đối đừng tùy ý chạy loạn, nơi này còn có rất nhiều chúng ta không rõ ràng tình huống. Phát hiện cái gì lập tức thông báo, Lý Minh nói ra, minh bạch. Các đội hữu hưng phấn đáp trả, lập tức bắt đầu dọc theo đầm nước nhanh chóng thăm dò. Ai ngờ cái này tìm tòi tác, càng làm cho các người chơi cảm thấy vô cùng sợ hãi thán phục. Trong hạp cốc thế mà vô cùng khoáng đạt, trừ mảnh này đầm nước bên ngoài, hai bên còn có mảng lớn thảo nguyên cùng sơn cốc, một mực kéo dài đến sơn mạch chỗ sâu, mà những thung lũng này thảo nguyên cả ngày đều bị sương trắng che đậy. Nhưng bụi cỏ dị thường rậm rạp, đầy đủ có một người thân cao. Các người chơi nhìn phía xa thảo nguyên, đều không dám tùy tiện rời đi đầm nước bốn phía, bởi vì thánh nữ đã đưa ra cảnh cáo, chỗ đó thuộc về là dị thú phong ảnh nhóm đồng cỏ. Tuyệt đối không nên tùy tiện vào đi, lần này các người chơi toàn đều hiểu, trách không được những thứ này dị thú có thể thời gian dài ở lại đây. Nguyên lai mảnh này thung lũng chính là bọn họ tự do sinh tồn gia viên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.